Chương 552, vạn thú vô cương, vạn thọ quy hàng. Một kích định thắng thua, cũng tốt, vậy một kích định càn khôn ngọc độc tú gật đầu, thượng cổ võ đạo chỗ lợi hại hắn đã kiến thức qua, đi qua xoay chuyển tạo hóa, đối với thượng cổ võ đạo chinh chiến nhưng trong lòng thì có chút để. Xin mọi người xem nhất toàn cho ngọc độc tú hít một hơi thật sâu, mi tâm chỗ ngũ phẩm liên hoa cao tốc xoay tròn, có khả năng dự kiến cái này bị bản thân làm tức giận lao ra hỏa kế tiếp chắc chắn thạch phá kinh thiên một kích. 1500 năm pháp lực còn là quá ít, xa xa không đủ dùng. A Ngọc Độc Tú nhìn trong cơ thể pháp lực, âm thầm thở dài. Đã thấy lao cổ hủ trong lúc bất chợt quanh thân trên da thịt văn lộ phảng phất là sống lại giống nhau, đang không ngừng chạy, hóa thành một đạo nói phù văn huyền ảo, trong nháy mắt thoát ly thân thể, toát ra lại không trung. Phù văn này rậm rạp sao, không biết phàm kỷ, sợ không phải có hơn 10 vạn trên trăm vạn số. Lao gia hỏa này nhục thân cường hãn, kim cương bất hủ, cũng không phải là không có nguyên nhân. Cho dù bằng vào trăm vạn thượng cổ yêu thú máu huyết tế luyện thân thể, đều có thể đạt được loại này hoàn cảnh. Đã thấy lao cổ hủ há miệng, hắn trong bụng tựa hồ ẩn chứa nhật nguyện tinh thần, tất cả phù văn trong nháy mắt bị hắn thôn phệ không còn. Sau một khắc đã thấy hắn thể nội thiên địa ngũ hành điên đảo, trong hư không vô số nguyên khí bị hắn điên bắt mà đến, phảng phất là một cái lô đen, không câu nệ tất nhiên mạch cũng tốt, thiên địa nguyên khí cũng được, nhật nguyện tinh quang cũng không cố kỵ, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Giống một tiếng kinh thiên động địa gầm rú. Cửu thiên tầng mây trong nháy mắt bị đánh tan, vô tận trong tinh không tinh thần tựa hồ cũng ở lay động. Núi non rung động, trăm vạn đại quân cư nhiên tại đây nhất tiếng nói hạ nhất tề lui về phía sau ba bước, có thể thấy được cái này nhất tiếng nói uy năng. Ngọc Độc Tú thủ đương trong đó, trăm triệu không nghĩ tới lao ra hỏa này chơi như thế khéo tay, nhất thời bị chấn đắc tráng váng đầu hoa mắt, nếu không phải là có thần thông bảo vệ quanh thân, chỉ sợ quần áo đã hóa thành hồ điệp. Cái này vẫn chưa xong, đón đã thấy lao giả này mạnh hé miệng. Đã thấy lao giả này trong miệng ẩn chứa nhật nguyệt tinh sông nhất phương thế giới, vô số yêu thú, đại yêu, yêu vương rít gào tinh hà, lay động nhật nguyệt tinh thần, tự vô tận cản khôn trong lao ra. Hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Chả! Chả! Chả! Ngọc Độc Tú hóa thành kim quang bay nhanh lui về phía sau, lao ra hỏa này thần thông đúng là kinh thiên động lực, cái này một cái thần thông thật sự là nghịch thiên đến cực điểm, cư nhiên đem vô số chết đi yêu thú mượn máu huyết khí cơ triệu hóa ra. Đối mặt với trăm vạn yêu thú đại quân, coi như là Ngọc Độc Tú cũng không khỏi không nhượng bộ lui binh. Những thứ này yêu thú tuy rằng không được lúc còn sống một nửa thực lực, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Ai nhìn phô thiên cái địa yêu thú, Ngọc Độc Tú rời khỏi thiên lý sau đó. Mạnh định trụ thân hình, nhược là người khác gặp ngươi một chiêu này, chắc chắn ra lui về phía sau không còn biện pháp. Nhưng ngươi hôm nay nhưng hết lần này tới lần khác gặp bổn tọa. Giống gầm lên giận dữ che chư thiên, bị chấn động vực, đón đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân nhu khúc. Sau một khắc một con kéo dài qua phương viên mười mấy dặm đại lôi thú xuất hiện ở trong hư không. Lôi thú mới vừa xuất hiện, chư thiên vạn giới lôi đỉnh liền xuyên thủng hư không, trong nháy mắt ở hắn bên người hội tụ thành sấm sét hải dương, vô số lôi điện chìm nổi, tất cả yêu thú vừa nhảy vào lôi điện biểu thị hải nội, liền bị lôi điện hóa thành bột mịn. Vô số yêu thú che giả mang mọc. Ngọc Độc Tú biến thành lôi thú phảng phất là hàng cổ tinh thần, soi sáng thiên cổ, nhưng bằng yêu thú kia hải dương trùng kích, Ngọc Độc Tú dáng sừng sững bất động. Thái Bình Đạo, Thái Thủy nói, Thái Dịch nói, Thái Hoàng nói chờ cửu đại vô thượng giáo tổ đều ghé mắt, nhìn rung động thiên địa lôi thú, sắc mặt biến đổi lại liên tục. Quả thật là nhất môn thần thông, ta đã nói rồi. Hiện tại đã qua trăm vạn A, làm sao sẽ lần thứ hai có lôi thú đản sinh vu thế gian. Thái Thủy giáo tổ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cái này thần thông cũng không phải phàm, cư nhiên có khả năng diễn biến thượng cổ tiên thiên thần thú, không chỉ khí cơ, huyết mạch diễn biến giống nhau như lúc, ngay cả thần thông đều là không sai chút nào. Thật sự là khó có được Thái Bình giáo tổ tán dương. Cái này tiên thiên thần thú giữ thiên địa đồng thọ. Không biết Diệu Tú tại đây loại tiên thiên thần thú dưới trạng thái, có đúng hay không cũng có thể vạn thọ vô cương. Thái Thủy giáo tổ nói. Thái Bình giáo tổ lắc đầu, đối với Ngọc Độc Tú môn thần thông này, hắn cũng là biết không tiện, bất hảo vội vàng tự suy đoán. Nếu là hóa thân làm tiên thiên thần thú, cũng có thể thu được tiên thiên thần thú thọ mệnh, môn thần thông này đạo pháp cũng giá trị vô lượng. Thái Dịch giáo tổ chen vào nói. Mọi người nghe vậy yên lặng. Biên quan chiến trường. Đã thấy Ngọc Độc Tú biến thành lôi thú giữa dòng quang lóe ra, tựa hồ ẩn chứa một cái lôi thế gian giới, đợi cho trăm vạn yêu thú trong nháy mắt hóa thành bột mịn, lao cổ hủ cũng ngậm miệng, khó có thể tin nhìn hàng nhảy qua hư không lôi thú, thật lâu không nói gì. Bá Ngọc Độc Tú thu thần thông, rơi thân cùng lao cổ hủ trước người, thế nào? Nôn ngữ nhạt nhẽo, thắng cũng không tiêu, bại cũng không nối, có nhưng mà vô tận nhạt nhẽo. Lao giả kia giật giật môi, hồi lâu sau mới yếu ớt thở dài, lao liễu. Già thật rồi, một đời người mới thay người cũ, lao phu nguyện thua cuộc, bần đạo văn thọ, bái kiến động chủ. đạo hưu nói đùa, trước bất quá là bổn tọa một câu lời nói đùa, đạo hưu tuy rằng kỳ xoa nhất chiêu, nhưng bổn tọa nhưng cũng không ép buộc đạo hưu lưu lại. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười. Vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng, vô số đại trần hoàng triều quân binh đều la lên ra, đã thấy đại lưu hoàng triều quân binh hoảng sợ thất sắc, nhìn thấy lôi thú uy năng, vạn thọ đạo nhân trong miệng phun ra nuốt vào càn khôn, cái đều là sợ vỡ mật, sĩ khí thấp mỹ tới cực điểm. Động chủ không được hơn nữa, bần đạo không phải là người thua không chung, nguyện thua cuộc, ngày sau bần đạo liền ở lại động chủ bên người làm nhất người đi theo hầu. Về phần rầm rộ dẫn, đại hưng thành thủ tướng chính là lão phu hậu nhân huyết mạch, cái này đại phong lĩnh bần đạo trợ động chủ đem lấy xuống. Động chủ chờ một chút chỉ chốc lát nói đã thấy vạn thọ đạo nhân hóa thành lưu quang rơi vào rồi rầm rộ linh trong. Lao tổ rầm rộ linh thủ tướng nhìn thấy đạo nhân trở về, nhanh lên tiến lên đón, cái này thủ tướng cũng là người lao thành tinh, thấy vừa tình thế, chỉ biết nhà mình lao tổ thua trận. Mở cửa thành ra, đem cái này đại phong lĩnh cho Bích Du động chủ đi. Vạn thọ đạo nhân yếu ớt thở dài. Lao tổ thủ tướng cấp thiết hô hô một tiếng, lao tổ thực lực thông thiên, hà tất thần phục với một cái hậu bối mao đầu tiểu tử thủ hạ. Không duyên cớ bị người nhục nhã, lao tổ hôm nay nếu đã có thể quay lại, chúng ta có đại quân bảo vệ, coi như là đổi ý, tiểu tử kia có thể thế nhưng. Hừ, bổn tọa suy nghĩ há là ngươi có thể biết đến, Diệu Tú chấp trưởng phong thần việc, ta nếu là đầu nhập vào ở dưới tay của hắn, ngày sau còn sợ không chiếm được tốt thần vị, coi như là nhục thân phong thần thần vị, cũng không phải là không thể được. Mấu chốt nhất là, phong thần việc sao mà trọng yếu, các vị giáo tổ nhưng giao cho Diệu Tú. Có thể thấy được cửu đại vô thượng giáo tổ đối với Diệu Tú xem trọng, hiểu ra tự nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ sinh ra tới nay, liền chưa từng như này. Cộng đồng xem trọng một người, điều này nói rõ cái gì? Vạn thọ đạo nhân nhìn về phía nhà mình hậu bối. Cái này thủ tướng sờ sờ đầu, nhưng là có chút không nghĩ ra, nói rõ cái này Diệu Tú đòi cho giáo tổ niềm vui, bị các vị giáo tổ yêu thích. Ba lão tổ đưa tay tại nơi thủ tướng cái chán vỗ một cái, ngu xuẩn, hôm nay gặp Diệu Tú thần thông bất phàm, thần uy cái thế. Chưa hoàn toàn vượt qua ba thai có thể cùng bọn ta tranh phong, năm nào nhất lần cũng là một pho tượng không đọa luân hồi chuẩn tiên, thậm chí còn có khả năng chứng liền tiên đạo, không phải các vị giáo tổ cũng sẽ không như vậy quan tâm Diệu Tú, hiểu ra vạn vật chúng sinh ở trong mắt giáo tổ, cái đều là con kiến hôi, có thể bị giáo tổ không coi vào đâu, nói rõ cái gì nói rõ. Diệu Tú cùng các vị giáo tổ là cùng người cùng một đường, chỉ có cùng người cùng một đường, Diệu Tú tài sẽ bị giáo tổ quan tâm, bảo vệ. Thiên nhân thủ tướng kinh hô thành tiếng. Sau đó mạnh che miệng. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn nếu là ngươi, ngươi hội quan tâm ven đường một con kiến sao? Vạn thú nhìn về phía thủ tướng. Thủ tướng đầu riêu như là chống bỏi, kiên quyết sẽ không. Nói đến đây, thủ tướng cũng đã hiểu, chúng sinh ở trong mắt giáo tổ cái đều là con kiến hôi, không đáng nhìn kỹ. Vậy bây giờ cửu đại vô thượng giáo tổ đưa mắt đặt tiền cuộc đến Diệu Tú trên người, nói rõ cái gì? Nhược nói vậy đến, chúng ta đầu nhập vào Diệu Tú. Chẳng phải là chỗ tốt quá nhiều? Thủ tướng mở khiếu. Ngươi cuối cùng là hiểu, thực sự là một cái du mục đầu, trách không được ở đại lưu trong triều bị người ta xa lánh đến biên cương làm một cái. Thủ tướng lao tổ lắc đầu, mở cửa thành ra, mở rộng cửa nên tiếp đi. Mở cửa thành ra, mở rộng cửa nên tiếp. Thủ tướng hướng về phía bên người thân vệ nói. Mở cửa thành ra, mở rộng cửa nên tiếp. Vô số binh sĩ nhất tề la lên, đón đã thấy đến lớn môn chi nha một tiếng mở. Ngoài thành, Ngọc Độc Tú nhìn đại lưu thành tường, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đại lưu biên cương đã bị ta mở, kế tiếp chính là càn quét hết thảy lúc.